biển vắng. Lời thì thầm hòa trong tiếng gió biển nhớ. Lời nguyện thề từ ngày xưa đã mất, sóng sâu treo cuộc tình ta. Sao mưa đêm bao giờ qua để chiều đánh.